Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, giết đường. Hồ Phong Thanh điên cuồng gào thét, chấn hải thần bi giống như núi nhỏ đập tới. Cố Tích Kim hai mắt híp lại, sắc mặt hơi ngưng tụ mấy phần. Đối phương vừa ra tay, liền biết mình coi khinh đối phương. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được chấn hải thần bi bên trong chất chứa nặng nề như núi tiêu diệt. Sức mạnh, trừ phi là có độc đáo thủ đoạn, bằng không căn bản đừng hòng tránh đi qua. Cố Tích Kim có hay không? Chỉ có hắn tự mình biết. Khẽ mỉm cười sau, Cố Tích Kim trường kiếm màu bạc vạch một cái. Một viên màu trắng bạc ánh sao, nhất thời đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm màu vàng óng lại vẩy một cái, cái kia màu trắng bạc ánh sao hướng về đập tới chấn hải thần bi, oanh kích mà đi. Oanh, hư huyễn ánh sao cùng thần bi chạm vào nhau, dường như hai viên ngôi sao mạnh mẽ va chạm bình thường, phát ra kinh thiên động địa âm thanh, mặt đất đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, sóng khí cuồn cuộn cuốn về tứ phương. Cố Tích Kim cùng Đường Kỳ ở sóng khí bên trong không gặp điểm một cái bị đánh bay dấu hiệu. Cố Tích Kim trời sinh kiêu ngạo, là cái không ngừng tiến thủ tu sĩ, biểu hiện ở trong chiến đấu thời điểm tương tự như vậy. Đánh bay Đường Kỳ này đòn thứ nhất công kích sau, liền chủ động giết đi ra ngoài. Bạch, hai chân điểm một cái, đột nhiên bay lên trời. Trong tay kim ngân song kiếm cùng lên, trên người có óng ánh như liệt nhật ánh vàng, bùng lên lên, không phụ tinh không kiếm đế tên. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn liền biến vô cùng quái lạ lên, phảng phất tiến vào càng nguyên thủy, càng man hoang thời đại đồng dạng, lấy một cái cực vô tình vô tâm vẻ mặt, nhìn xuống cầu cầu thả thả chúng sinh, cái kia vẻ mặt dường như đứng ở đám mây, cao cao tại thượng vậy tiên thần đồng dạng, ngã đăng điên phong thiên. Cố Tích Kim ở vô để quang giới bên trong được thần bí thần thông, lại muốn lần hiện thế. Vèo, vèo, song kiếm cùng lên, nhìn như chia lìa, nhưng hai kiếm ở giữa, tựa hồ lại có không thể biết huyền diệu liên hệ đồng dạng. Triển khai ra sau, rung động thiên địa. Đường Kỳ giờ khắc này đã đập ra khối thứ hai chấn hải thần bi. Hắn cái môn này tên là lục trọng chấn sát thuật thủ đoạn. Mỗi một tầng sức mạnh đều so với trước một tầng càng mạnh hơn, nhưng hiện tại lại cho không được hắn bất luận cái gì tự tin. Quái lạ dị thường cảm giác sinh ra ở trong lòng của hắn, lay động, toàn bộ thế giới đều ở lay động, phảng phất Cố Tích Kim trong tay song kiếm là liên tiếp toàn bộ thế giới rung chui bình thường. Hắn rung động song kiếm, toàn bộ thế giới cũng sẽ theo rung động. Càng quái lạ, không ở nơi này, trong giây lát này, Đường Kỳ trong cơ thể nguyên khí cũng giống như chịu đến một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh dẫn dắt đồng dạng. Dĩ nhiên không tự chủ được hướng về ngoài thân phóng đi. Phóng đi phương hướng, rõ ràng là Cố Tích Kim phương hướng. Đường Kỳ vội vã vận chuyển công pháp trấn áp lại. Trong cơ thể hắn nguyên khí có thể trấn áp lại, nhưng ngoài thân trong thiên địa tự do nguyên khí lại không bị hắn khống chế. Hướng về Cố Tích Kim phương hướng, lăn lăn đi, thời khắc này, gió nổi mây vần. Cố Tích Kim ngoài thân nhanh chóng hình thành một cái vĩ đại lưỡi kiếm bão táp. Mỗi một tia tự do nguyên khí đất trời dâng lên đến sau, đều lệnh lưỡi kiếm này bão táp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Bão táp nội tầng là màu nhũ bạch, bên ngoài lại là ánh sáng màu trắng băng lòe lòe. Phong Thanh điên cuồng gào thét, lại thấy Thương Sinh hữu kiếp. Phương Tuấn Mi năm đó chính là thua ở một chiêu này dưới, mà thời gian qua đi nhiều năm, Cố Tích còn dùng một chiêu này tới đối phó một cái linh bảo. Có thể thấy được uy lực so với năm đó, khẳng định đã cao hơn rất nhiều. Đi, Cố Tích Kim nhìn chăm chú đập tới Trấn Hải Thần Bi. Không né không tránh, quát khẽ một tiếng sau, giơ cánh tay vung lên, mũi kiếm kia bão táp, lập tức cuồng quyển mà đi, đánh về tầng thứ hai Trấn Hải Thần Bi. Oanh, lại là một cái vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến. Tầng thứ hai Trấn Hải Thần Bi bị đánh bay, Cố Tích Kim thân thể lại là kịch liệt run rẩy một cái, liền không nhìn thấy càng nhiều dị thường. Vù, mà Đường Kỷ giờ khắc này đang nhanh chóng đập ra đòn thứ ba Trấn Hải Thần Bi, đồng thời đã thả ra Thất Tinh Triều Tịch Trùng. Lại là này hai tầng công kích cùng đến, trong sương mù tiếng ong ong mãnh liệt, thân kia khu đen sẫm, lưng tránh Thất Tinh tia sáng đáng sợ sâu, dĩ nhiên có mấy trăm lít nhà lít nhít bay lượn sau lưng Đường Kỳ. Cố Tích Kim không kịp đi quản những kia sâu sự tình, thấy đòn thứ ba Trấn Hải Thần Bi đập tới, lại một lần nữa sử dụng tới Thương Sinh Hữu Kiếp. Oanh, này một cái tiếng vang đồng thời, Cố Tích Kim lồng ngực ưỡn một cái, yết hầu nơi phun ra một ngụm máu lớn đến, gan bàn tay cũng nổ bể ra đến, rốt cục bắt đầu bị thương. Ha ha ha ha, Cố Tích Kim, ngươi nếu là thật đủ dũng khí, ngày hôm nay liền cùng ta đến quyết cái cao thấp. Đường Kỷ cười lớn nói, thủ quyết bát, phát thứ tư nổ ra. Trong lòng hắn chuyện lo lắng nhất một trong, chính là Cố Tích Kim sẽ trốn vào mặt sau trong trận đi. Cùng hắn vòng quanh, cứ như vậy, hắn chạy đi thời gian, đem không biết trì hoãn bao nhiêu. Bởi vậy đánh mưu ma trước quỷ, dùng ngôn ngữ để kích trụ Cố Tích Kim. Cố Tích Kim nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, xem ra hôm nay không lấy ra điểm một cái mới đồ vật đến, muốn cho ngươi Đường Kỷ coi khinh. Tiếng nói mới lên, Cố Tích Kim trên người liền nói lòng dạ tức cuộn sóng lên. Đó là phượng lập đạo tâm khí tức. Cố Tích Kim trong một đôi mắt vẻ mặt cũng ở trong chớp mắt biến quái lạ lại siêu nhiên lên, như có năm đó tranh học đệ tử ở đây, nhất định một mắt nhìn ra, đó là Cố sư ánh mắt, cặp mắt kia thần bên trong tràn ngập đấu với trời, đấu với đất, cùng thế gian tất cả cường giả tranh hùng, cũng không úy kỵ tí nào chấp nhất cùng dũng cảm. Hô tiếng kiếm rít bay vút lên trời, Đường Kỳ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy Cố Tích Kim phía sau hư không dĩ nhiên đã biến thành một vùng tăm tối, chỉ có Cố Tích Kim chính mình dường như hắc ám trong bầu trời, sáng ngời nhất ngôi sao bình thường treo cao mà lập lòe. Cố Tích Kim dương kiếm vung lên, vậy phía sau hắn cái kia một vùng tăm tối càng phảng phất một đạo dòng sông màu đen đồng dạng, hướng về đập tới Trấn Hải Thần Bi tấn công tới, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là hắc ám hư không, cái kia cảnh tượng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Oanh, này một cái tiếng va chạm âm đặc biệt đại, cái kia một khối Trấn Hải Thần Bi ánh đen mãnh lóe lên một cái rồi lập tức ảm đạm rồi vài tia, phảng phất bị hao tổn bình thường bay ngược mà đi. Một đòn chi uy mạnh mẽ như vậy, Đường Kỳ xem tâm thần chấn động mạnh, triệu hoán cái kia bay đi Trấn Hải Thần Bi trở về, đồng thời liền vội vàng đem phát thứ năm đập phá đi ra. Phát thứ năm sau lại là phát thứ sáu. Oanh oanh, Cố Tích Kim phảng phất tinh thần đồng dạng, xúc động uy lực kia hùng vĩ công kích đánh tung không ngừng. Trên bầu trời quái dị màu đen màn trời ngang dọc, người đời chỉ nhìn thấy ngôi sao, nhưng ở ta Cố Tích Kim trong mắt, những kia hắc ám hư không mới là tinh không bộ mặt thật. Ta này kiếm thứ ba tên liền gọi là hắc ám hư không. Cố Tích Kim một bên công kích một bên cười lớn nói, trong mắt tinh mang như bay tránh lưu tinh, làm người không dám nhìn thẳng. Đệ nhất kiếm mãn thiên tinh đấu toái sơn hà, kiếm thứ hai tiên hà tinh bảo, kiếm thứ ba hắc ám hư không. Cố Tích Kim ở kiếm đạo của chính mình trên đường, cũng là bước lớn tiến lên, tương lai nhất định còn biết càng thêm đặc sắc. Đường Kỳ vẫn cứ đang điên cuồng khởi động Trấn Hải Thần Bi, đồng thời mệnh lệnh những kia thất tinh triều tịch trùng bán mạng kêu to. Nhưng sắc mặt hắn đã càng ngày càng nghiêm nghị, liên tiếp đánh bay 6 tầng Trấn Hải Thần Bi, Băng Cực lão tổ cũng làm được quá. Nhưng không biết tại sao, Cố Tích Kim cho tâm thần của hắn áp lực đặc biệt lớn, dường như trên người người này có loại đoạt tâm thần người vậy sức mạnh chính đang tỏa ra. Đường Kỳ không biết, điều này là bởi vì Cố Tích Kim thân là tranh học tổ sư, chịu đến tranh học đệ tử cung phụng cùng kính ngưỡng, trên người đã ngưng tụ thành một loại nào đó không nhìn thấy thế lực lớn lượng. Loại sức mạnh này bên trong, trời sinh liền mang theo một cái tranh chữ. Cố Tích Kim song kiếm cùng lên, lần lượt triển khai hắc ám hư không, đem Trấn Hải Thần Bi đánh bay. Một chiêu này tuy mãnh, nhưng đối với pháp lực tiêu hao, tất nhiên rất lớn. Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim ánh mắt liền ngưng lên, rốt cục cảm giác được không ổn. Pháp lực tiêu hao đại quá đáng, mà cơ thể hắn cũng không phải là không có bị thương. Ở từng đòn đòn nghiêm trọng dưới, cũng bắt đầu như đồ sứ vậy xuất hiện vết nứt. Ha ha ha ha, Cố Tích Kim, rốt cục nhận ra được sao? Đường Kỳ xưa nay am hiểu nghe lời đoán ý, đem Cố Tích Kim vẻ mặt xem rõ rõ ràng ràng, cười lớn nói, pháp lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta thất tinh triều tịch trùng thiêu đốt không còn một mống. Thức thời lời nói, còn chưa tránh ra một con đường để ta rời đi, ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng, tha ta Cố Tích Kim một mạng. Cố Tích Kim nghe vậy sau, hơi ngưng tụ con ngươi, dĩ nhiên lỏng ra, lộ ra một cái cực thần sắc kiêu ngạo đến, hừ lạnh nói, đùa gì thế, bằng ngươi cũng xứng. Đường Kỳ nghe vậy, tức giận sắc mặt trực đen. Đường Kỳ, cho ta mở to hai mắt xem thật kỹ rõ ràng, ta là như thế nào phá ngươi cái môn này trò mèo. Cố Tích Kim lại quát, dứt tiếng, người này trên mặt, khí chất lại biến, lại một lần nữa trở lại trước triển khai ngã đăng điên phong thiên lúc siêu nhiên trí thượng. Một đôi mắt, phảng phất tiên vương, lạnh lùng uy nghiêm. Hồ song kiếm đột nhiên đâm vào hư không, xuyên ra hai đạo màu đen vết nứt không gian đến, thân kiếm cắm vào trong đó, chuôi kiếm lại là y nguyên nắm tại Cố Tích Kim trong tay. Song kiếm cùng lên, lại một lần nữa rung động thiên địa, lay động, toàn bộ thế giới cũng lại một lần nữa lay động lên. Thân ngoại thiên địa bên trong, tự do nguyên khí, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về Cố Tích Kim phương hướng, lăn lăn đi, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, vọt vào trong thân thể của hắn, cuồn cuộn không dứt bổ sung Cố Tích Kim bị thất tinh triều tịch trùng thiêu đốt đi pháp lực. Ta môn kiếm quyết này, nhất độc đáo địa phương một trong, chính là thu nạp nguyên khí đất trời vì ta dùng, người thiêu đốt pháp lực của ta, thiêu đốt thiên địa này sao? Cố Tích Kim rít gào lên, phảng phất thương long, tiếng nói lối ra đồng thời, cũng nổ ra ngã đăng điên phong thiên kiếm thứ hai. Đệ nhất kiếm là thương sinh hữu kiếp, kiếm thứ hai tên là tiên ma vô lệ. Răng rác, Cố Tích Kim đột nhiên một rút song kiếm, ngoài thân hư không ngừng nát, lấy một cái sông dài nát băng vậy tư thái, kéo dài ra một cái vĩ đại mà lại phá nát hư không vết nứt. Hướng về đập tới Trấn Hải Thần Bi đánh ra ngoài, cái kia vết nứt biên giới, ánh kiếm cùng ánh băng đồng thời bùng lên, rầm rầm tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, khí thế cuồn cuộn, phảng phất quét ngang, đập tới Trấn Hải Thần Bi, hầu như là một tôn tiếp một tôn, hướng về bốn phương tám hướng bên trong đánh bay ra ngoài. Đường Kỳ xem con ngươi trực ngưng, tâm thần rừng không ngừng run rẩy, sinh ra dùng hết sức mạnh toàn thân, cũng không cách nào đối đầu người này cảm giác đến. Một chiêu này, quá mạnh quá mạnh. Người đàn ông này, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Nếu là Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y nhìn thấy, không biết sẽ hối hận hay không. Lúc trước ở Vô Để Quang Giới thời điểm, không có cùng Cố Tích Kim Tranh tới đây môn ngã đăng điên phong thiên. Thiên muốn vong ta. Thời khắc này, Đường Kỷ trong lòng, mây đen kịch liệt bao phủ mà tới. Bầu trời chỗ cao bên trong, có lông ngỗng tuyết lớn, dồn dập mà xuống, rơi xuống đất có tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.